Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, toàn lực. Theo Thánh Hỏa Tông lão giả tóc trắng vừa dứt lời, Dương gia trung niên, chính là cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra, ngươi lời nói ngược lại là êm tai. Đơn giản là muốn đoạt lấy tiểu tử này trong tay hai kiện vật đấu giá. Mục đích bị vạch trần, lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi một chút, vừa muốn phản bác, cơ gia nữ tử lại là dẫn đầu cười khẩy nói, nhiều lời vô ích, đều bằng bản sự đi. Lôi tộc trung niên tráng hán, mặc dù không nói một lời, có thể trên thân bỗng nhiên có lôi quang chớp động, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, nhưng lại tại lúc này, Thánh Hỏa Tông lão giả tóc trắng lại là hừ một tiếng, nói, muốn nhanh chân đến trước, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, vô số hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp quét sạch phương viên không ngàn vạn trượng phạm vi, càng đem lôi tộc người xinh xinh bước lui ra. Ngươi! Lôi tộc trung niên sắc mặt tái nhợt, trên thân lôi quang phóng đại, cùng Thánh Hỏa Tông lão giả hung hăng đụng vào nhau. Ở đây hai người giao phong thời khắc, một mực trầm mặc không nói trận thiên điện lão giả, ánh mắt quang mang lóe lên, dự định thừa cơ tiếp cận Dương Trần, nhưng hắn ý đồ cũng là bị cơ gia nữ tử khám phá. Người sau giễu cợt một tiếng, thân hình lóe lên ở giữa, chắn ngang ở phía trước người trước mặt. Kể từ đó, trong năm người, chỉ còn lại có Dương gia trung niên, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Hắn không có chút nào chần chờ, tốc độ phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên tiếp cận Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ở trong nháy mắt công phu, phía trước lao vùn vụt Dương Trần, chính là cảm giác được sau lưng kình phong gào thét. Hắn sắc mặt lúc này biến đổi, không hề nghĩ ngợi, thể nội tam trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, hung hăng hướng về sau oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, phương viên ngàn vạn trượng không gian đều là bởi vậy đều phá toái ra, phía dưới lâm hải càng là triệt để mẫn diệt. Nhưng đối mặt một kích này, Dương gia trung niên lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, không biết lượng sức. Trong lúc nói chuyện, hắn tùy ý duỗi ra một chỉ, hướng về Dương Trần nắm đấm, nhẹ nhàng điểm ra, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ như sấm rền tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, theo sát lấy liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Hắn giờ phút này cánh tay phải máu me đầm đìa, trên nắm tay càng có một cái lỗ máu, càng thêm chí mạng là trong cơ thể hắn tu vi không bị khống chế táo động, vừa mới được chữa trị thể nội thế giới lại nứt ra đến chín thành. Dương Trần biến sắc, cũng may giới linh đan đủ cường đại, đem hắn không ổn định thể nội thế giới tạm thời vững chắc, có thể bởi vậy lại là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, mặc dù dự liệu được thần vương ngũ trọng thiên võ giả cường hãn, lại là không nghĩ tới, tùy ý nhấn một ngón tay, chính mình cũng không thể thừa nhận. So với hắn chấn kinh, giờ phút này Dương gia trung niên thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói ra, không chết, vừa mới một chỉ, nhìn như phổ thông, có thể Dương gia trung niên lại là vận dụng ra, đủ để diệt sát thần vương tam trọng thiên thực lực. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần chỉ là bị thương một tay mà thôi. Có chút ý vứ, hắn lông mày dương lên, cười nói ra, ta ngược lại muốn xem, lần này ấy ngươi như thế nào ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắn điểm ra ngón tay, chậm rãi uốn lượn, giống như là kéo căng cung tiễn, tích xúc không có gì sánh kịp lực lượng. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, có thể khiến người không thể tưởng tượng chính là, tại bước ngoặt nguy hiểm này, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, thân hình đột nhiên xông về Dương gia trung niên, một màn này, rơi vào Dương gia trung niên trong mắt, để hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười khẩy nói, vốn cho rằng ngươi có gật đầu não, không nghĩ tới ngay cả thực lực sai biệt đều tính ra sai lầm. Buồn cười, vừa dứt lời, ngón tay của hắn bỗng nhiên bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Dương Trần quyền trái gào thét mà tới, cả hai bỗng nhiên va chạm cùng một chỗ. Nhưng quỷ dị chính là, lần này giao phong, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, lấy giao chiến làm trung tâm, chung quanh không gian phá toái, lại không bị khống chế bị Dương Trần nắm đấm hút vào. Quỷ dị như vậy biến hóa, rơi vào Dương gia trung niên trong mắt, không khỏi để hắn lấy làm kinh hãi, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, nó thể nội tu vi, lại cũng không bị khống chế tràn vào Dương Trần nắm đấm bên trong. Thật quỷ dị công kích. Dương gia trung niên trong lòng căng thẳng, thể nội ngũ trọng thiên tu vi, âm vang chấn động, thoát khỏi Dương Trần công kích đồng thời, đem người sau thân thể, đánh bay ra ngoài, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhưng hắn lại là không lo được thương thế này, thân hình mượn nhờ bay ngược lực lượng, hướng về Vẫn Linh Cốc quét sạch mà đi. Ngay tại giao thủ mặt khác, bốn vị cường giả, nhìn thấy một màn này, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vẻn vẹn nương tựa theo sinh tử cảnh tu vi. Vậy mà có thể tuần tự đón lấy Dương gia trung niên hai lần công kích. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi chấn kinh, Cơ gia nữ tử, chính là khẽ quát một tiếng, nói... Nhanh chóng giải quyết tiểu tử kia. Dương gia trung niên nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật là có mấy phần thực lực. Bất quá, dừng ở đây rồi. Vừa dứt lời, trên người hắn ngũ trọng thiên tu vi, âm vang chấn động. Như là cuồn cuộn biển động đồng dạng, quét sạch hướng Dương Trần, những cái kia tu vi những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, xa xa nhìn lại, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng, phía trước, cảm nhận được công kích này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, làm sao bây giờ, tâm hắn gấp như lửa đốt. Lập tức cắn răng một cái, nói, liều mạng, trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một mặt trắng toan toát mặt nạ đến, cũng đem trên mặt tán tu mặt nạ. Thay vào đó, hắn đổi đi sắc mặt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là để Dương gia trung niên, thấy rõ nó chân dung. Trong chốc lát, người sau trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Là ngươi, lấy Dương gia trung niên định lực, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy. Phía sau hắn đang giao chiến bốn người, cũng không chú ý tới Dương Trần hình dáng, nghe nói kinh hô này thanh âm, không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, đang phát hiện người sau trên thân. Có một cỗ ngập trời hào quang màu vàng, như là như vòi rồng quét sạch ra. Thấy vậy tình huống, bốn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Dương Trần, hắn là Dương Trần, không nghĩ tới, người này vậy mà lại đi tới huyền minh lĩnh vực. Bốn người kinh hô một tiếng, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Ở trên đấu giá hội, tốn hao cách xù số lượng, cạnh tranh giới linh đan cùng đồng phiến người, sẽ là Dương Trần, ngắn ngủi chấn kinh, trận thiên điện lão giả, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thầm kêu một tiếng không tốt. Hỏng bét, nếu là việc này bị hầu tiền bối biết được, ta nhất định là muốn ăn không được ôm lấy đi. Nghĩ đến vị kia đại danh đỉnh đỉnh hầu tiền bối, lão giả mồ hôi lạnh trên trán không được chảy xuôi xuống tới. Sau đó liền quát to một tiếng, nói, họ Dương, ngươi dám động Dương Trần, ta và ngươi liều mạng. Lời còn chưa dứt, lão giả không chút do dự, lật tay một cái ở giữa, lấy ra một bộ trận đồ đến. Trong chốc lát, không có gì sánh kịp trận pháp ba động, chính là giống như là biển gầm phun trào ra. Nhưng mà, cơ gia nữ tử thấy thế, lại là hư lạnh một tiếng, nói, lúc này vận dụng toàn lực, đã chậm. Lập tức, trên người nàng, bỗng nhiên có hào quang màu xanh lam lập lòe mà lên. Kỳ dị là, theo ánh sáng màu lam cấp tốc khuếch tán, lại có một cỗ cường hoành huyết mạch ba động quét sạch mà ra. Một màn này, rơi vào nơi xa Dương Trần trong mắt, để hắn không khỏi giật mình. Không biết vì cái gì, huyết mạch này ba động, lại để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân là người cơ gia nguyên nhân? Hắn ngắn ngủi suy tư, liền đem những ý niệm này quên hết đi, ngược lại khẽ quát một tiếng, nói, búp bê thân ảnh, lóe lên ở giữa, xuất hiện ở sau lưng của hắn, nồng đậm lôi đình chi lực, giống như giang hà đồng dạng, tràn vào nó thể nội. Một màn này rơi vào lôi tộc trung niên tráng hán trong mắt, để nó trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong óc, hồi tưởng lại trong tộc mệnh lệnh. Một khi phát hiện Dương Trần, vô luận như thế nào, cũng muốn đem nó, xin mời, nhập lôi tộc. Nghĩ tới đây, lôi tộc đại hán đột nhiên gầm nhẹ nói, ngươi dám giết Dương Trần, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lôi tộc địa bàn. Vô số lôi đình chi lực, tùy theo bộc phát mà ra, không gian chung quanh, đều vỡ nát ra. Thánh Hỏa Tông lão giả thấy thế, lại là cười khẩy nói, tại ngươi lôi tộc địa bàn thì như thế nào? Chẳng lẽ lôi tộc còn có thể đem chúng ta tam đại thế lực tất cả đều hủy diệt hay sao? Trong lúc nói chuyện, trên người hắn hỏa diễm phun trào, ngăn cản tại lôi tộc đại hán trước mặt. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương gia trung niên trong mắt, bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng phun trào mà ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Ngũ trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trực tiếp bao phủ phương viên không ngàn vạn trượng phạm vi. Lập tức, trung niên tráng hán năm ngón tay khép lại, truyền ra cường hoành nhục thân ba động, càng có từng đạo gân xanh, từ trên cánh tay kia nhảy lên mà lên. Khi lực lượng đạt tới cực hạn sát na, hắn nắm chắc quả đấm, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Phía trước 50 triệu trượng không gian trực tiếp sụp xuống, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy tối sầm lại. Đối mặt một kích này, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên có màu tím đen ngọn lửa nhấp nháy mà lên. Khí tức trên thân cũng theo đó cấp tốc kéo lên đứng lên. Trong nháy mắt, tu vi liền từ sinh tử cảnh tiêu thăng đến thần vương tam trọng thiên. Lập tức, hắn lật tay một cái, hư thần kiếm nắm chặt trong tay, hai tay đồng thời dùng sức, hung hăng chém vào ra một kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích liền đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp âm thanh sấm sét, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Phía dưới đại địa bỗng nhiên đổ sụp, càng có một cỗ sóng xung kích dọc theo mặt đất lan tràn. Những nơi đi qua, vô luận là số lượng hay là sơn phong, tất cả đều phá diệt. Đối với những này lực phá hoại, Dương gia trung niên lại là không rảnh bận tâm. Hắn giờ phút này, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Lúc này nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, nhưng hắn lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nói ra, lại không chết, làm sao có thể chứ? Chuyện kia không hay,